Tú Vân Tâm giơ tay gõ lên đầu nàng ta một cái. Người nghĩ ta tin sao? Làm sao mà trẻ mãi không già được? Nhưng đích thị là có hiệu quả đối với dung mạo của chú Bảo. Kẻ tiện nhân Tố Lưu Vân kia từng nói, cho dù không đến mức quá khoa trương như vậy, nhưng nếu được chiếu sáng trong thời gian dài thì 40 tuổi mà nhìn vẫn như 25 là điều có thể xảy ra. Chỉ thế là đủ rồi, chỉ hoãn tuổi già bệnh tật, như vậy lẽ nào vẫn chưa thỏa mãn sao? Đôi mắt của người tỷ nữ áo xanh sáng rực. Tiểu thư, chúng ta đem về đi, đem về rồi cho tiểu nữ hưởng ké với. Thế nhưng món bảo bối này đột nhiên xuất hiện ở đây như vậy, ngươi không cảm thấy có gì đó rất kỳ quái sao? Kỳ quái thì có làm sao, chúng ta có thể mang nó đi là được rồi mà. Tiểu thư, chẳng phải tiểu thư vẫn lớn mật lắm sao? Hay là sợ bị tiên tử phát hiện ra đấy? Vẻ mặt Tố Vân Tâm không được vui. Bây giờ ngươi quen mồm gọi ả ta là tiên tử rồi đấy hả? Con tiện nhân Tố Lưu Vân đó, hồi nhỏ thì cướp tư cách được lên Trầm Vân Sơn của ta, sau này lại hại phụ thân ta vì bảo vệ ả mà gặp chuyện chẳng lành. Mấy năm nay còn lấy ta ra làm bệ đỡ để thể hiện mình là người hiền lành lương thiện, biết ơn báo đáp. Tiên tử, ta buồn nôn. Nếu không phải là ta đã cải trang nhiều năm nay thì đã bị ả hại chết từ lâu rồi. Sao ta phải sợ ả ta nào? Đợi đến khi thời cơ chín muồi, mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi thì lúc đó sẽ là lúc ả phải chết. Vẻ mặt mang đầy thù hận của Tố Vân Tâm lộ vẻ khinh thường, lại có cảm giác u ám, bộ dạng có chỗ nào giống với những gì mà người khác cảm nhận với cô ta. Một nữ nhân trẻ tuổi, đầu óc rỗng tuếch, chỉ biết dựa vào danh tiếng của tỷ tỷ mình rồi to mồm hoanh hoang đâu. Tiểu thư, ta biết người đã chịu ấm ức nhiều năm qua, nhưng vẫn còn có ta bên cạnh người mà. Ừ, ngươi là người tốt. Đợi đến khi đoạt được thanh danh và địa vị của kẻ tiện nhân kia, ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi. Nhiều năm qua, ngươi cũng chịu không ít uất ức. Đến lúc đó, ta sẽ ban cho ngươi tiểu sư đệ mà trước giờ Tố Lưu Vân vẫn che chở cương triều. Thế nào? Câu nói làm cho viền mắt của tỷ nữ kia đỏ lên, không nhịn được, đỏ mặt oán trách. Khóe mắt Tố Vân Tâm liếc nhìn cái xác khô nằm trong góc tối nọ, đoán rằng tỷ nữ của mình vẫn chưa nhìn thấy. Cô ta cúi người chăm chú nhìn chiếc hòm. Cho dù đã được mở ra, nhưng bên dưới ngọn đèn chu hoa vẫn hiện ra một thứ màu bạc, cột ngọn đèn dưới đáy hòm, thế nên không tài nào lấy ngọn đèn ra được. Cô ta nhíu nhíu mày, liếc nhìn nam nhân đã chết, lại nhìn tỷ nữ của mình, lặng lẽ lùi ra sau hai bước chân. Vậy thì lấy đèn ra trước rồi nhanh chóng rời khỏi đây, sau đó lại bàn bạc tìm cách chuyển đèn về. Tỷ nữ gật đầu, thò tay lấy ngọn đèn kia lên, nhưng vừa mới nhấc lên, một làn khói xám xanh tức thì phun ra, vừa vặn phun quanh người tỷ nữ từ cằm đến ngực. Miệng tỷ nữ phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Đau quá! Có tiếng xì xì xì, bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ ăn mòn quần áo ở phần ngực và cổ của người tỷ nữ. Tiểu thư, cứu ta! Tố Vân Tâm run sợ ngẩn người nhìn nàng ta, đợi đến lúc nghe thấy tiếng nàng ta gọi mới như tỉnh mộng bay nhanh đến, rút đoạn kiếm ra, nhanh chóng rạch phần quần áo trước ngực nàng ấy, muốn xé rách ra. Lại chẳng ngờ rằng khói độc kia tấn công rất nhanh, bởi đó đã ăn mòn vào bên trong. Nàng gắng sức rạch, phần vải đó đã bị cắt ra. Đã cắt vải phần đó ra rồi, nhưng lại để lại một vết thương rất dài trên ngực người tỷ nữ. Trong lòng vô cùng sốt sắng, nhưng biết không thể nào do dự được nữa, lập tức dùng một tay nắm chặt lấy phần vải đã bị cắt ra, kéo mạnh xuống. Tiểu thư! Người tỷ nữ đó đau đớn đến ngất đi. Nhưng khi Tố Vân Tâm nhìn tấm vải lớn mà bản thân vừa mới cắt ra kia, cũng không kìm được thét lên, hất văng thứ ấm nóng trong tay mình ra. Thứ đó cô ta đã nhìn thấy rất rõ, thứ mà cô ta xé ra chẳng phải là một mảnh vải lớn, mà rõ ràng đó là một mảng da thịt. Máu tươi bắn tung tóe, máu và thịt trộn lẫn vào nhau. Cô ta sợ hãi nhìn về phía người tỷ nữ, trước ngực nàng ta máu thịt trộn lẫn, không nhìn thấy bất cứ một miếng da nào. Bộ y phục vừa nãy sớm đã bị ăn mòn hết cả, thứ mà đoạn kiếm của cô ta rạch ra vốn không phải là vải vóc mà là da thịt. Ta không cố ý. Tố Vân Tâm toàn thân run sợ, chợt nhớ ra trên người cô mang thuốc trị thương và cầm máu bên mình, lập tức mò tìm, run run mở nắp, đổ hết cả lọ thuốc lên trên ngực người tỷ nữ. Nhưng phần bị thương lại quá lớn, lọ thuốc kia căn bản không đủ để bôi hết chỗ đó được, không thể đủ được. Cô ta điểm vài huyệt trên người nàng ta, bất kể thế nào cũng phải cầm được máu. Nhưng lúc này, phần từ cổ đến ngực của người tỷ nữ vốn thanh tú kia chỉ còn là một mảng máu thịt lớn. Máu thịt đỏ tươi hòa cùng sắc nâu của thuốc khiến người ta kinh sợ, nhìn vào không khỏi giật mình. Lúc này Tố Vân Tâm mới thấy hối hận. Cô ta cứ nghĩ chắc hẳn phải có bộ phận then chốt, không thể lấy ngọn đèn ra dễ dàng như vậy được, hơn nữa lại có người chết. Nếu như thứ đó có thể lấy ra dễ dàng, vậy sao người đó lại bỏ mạng tại đây? Thế nhưng khi đó cô ta lại nghĩ, nếu như nói những điều này với tỷ nữ, chỉ sợ nàng ta cũng khiếp sợ mà không dám đến gần để lấy ngọn đèn. Nếu không thử thì chẳng phải sẽ mãi mãi không có cơ hội cầm chiếc đèn kia sao? Cho nên trong lòng cô ta cảm thấy có chút may mắn. Biết đâu cũng chỉ là một cơ quan nhỏ thôi thì sao? Biết đâu cũng chỉ hơi đau một chút thôi thì sao? Còn có một ý nghĩ nữa, đây là tỷ nữ của cô ta. Những năm này, bởi vì những người đáng tin bên cạnh cô ta không nhiều, nên bất giác cũng nuông chiều nàng ta, có lúc còn coi nàng ta như tỉ muội. Đến lúc cần thiết, nàng ta vốn dĩ cũng nên vì cô ta mà hy sinh một chút. Kết cục đã thành ra như vậy rồi. Tố Vân Tâm nhìn người tỷ nữ bị thương đến thê thảm, muốn bật khóc. Sau này nàng ấy còn có thể ở bên cạnh cô, giúp cô làm việc không đây? Dẫn người thị nữ như thế này đi theo, người khác sẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt thế nào? Tố Lưu Vân có phải sẽ rất đắc ý hay không? Trong mắt Tố Vân Tâm lóe lên một tia sát ý. Nhưng lúc này cô ta thấy trong góc chiếc thuyền đột nhiên xuất hiện có một vết nứt nhọn, bên trên có móc một miếng vải nhỏ. Màu sắc của mảnh vải kia sao cô ta lại cảm thấy vô cùng quen mắt? Không dám đi lấy đèn nữa, cô ta nhận ra mảnh vải kia được móc ra từ bộ váy của ai đó. Hai người nọ đã đến đây mà không cầm chiếc đèn chú hoa này đi. Điều đó chứng tỏ bọn họ biết chiếc đèn hoa này vốn không thể mang đi được. Tại sao cô ta không nhìn thấy mảnh vải đó sớm hơn một chút chứ? Hiện tại mọi chuyện đã thành ra mức thế này, nếu như nàng ta còn thốt ra được câu đó thì nàng ta đã không mang họ Tố. Lâu Thất đột nhiên rùng mình, Trầm Sát lập tức cảnh giác. Lạnh à? Lâu Thất lắc đầu nói giỡn. Cảm thấy dường như có người đang đứng sau âm thầm tính toán với ta. Nàng không hề biết câu nói đùa kia lại chính là sự thật. Ai dám tính toán với nàng, bổn đế quân đây trực tiếp đập chết kẻ đó. Trầm Sát hừ một tiếng. Trước mắt lại là một con thuyền hoa có ánh đèn chiếu sáng. Cả hai người đang định tiến lên phía trước, lại thấy bóng một người được ngọn đèn hắt ra bên cửa sổ. Làn tóc mây thướt tha, cổ thon dài, dáng cao. Đích thị là một nữ tử. Hơn nữa, nhìn dáng người cô ta thì hẳn là một cô nương tuyệt sắc. Cô ta đang ngồi, đầu hơi cúi xuống, nhìn có vẻ như đang tìm một thứ gì đó. Ở đây vẫn còn người tuần tra trông coi ư? Có thể nói nữ nhân này cũng đang đi đến Quan Đông. Bọn họ đã cầm một ngọn đèn, nhưng ngoài nam nhân đã chết kia ra, không nhìn thấy thêm bất cứ ai, còn tưởng rằng sẽ không gặp thêm ai nữa. Nơi này hiện tại có người nên bọn họ cũng không thể đi vòng quanh. Con thuyền nào có đèn chiếu sáng đều phải đi đến để xem xét một chút. Ta đi vào từ cửa sổ, còn chàng đi từ cửa vào. Lâu Thất chỉ. Trầm Sát giữ chặt cổ tay nàng. Không cần đâu. Lâu Thất rất nhanh hiểu được câu không cần đâu của hắn là có ý gì. Hắn trực tiếp đẩy cửa thuyền ra. Sự xuất hiện đột ngột của hai người khiến cho người bên trong sợ đến mức nhảy dựng lên. Mà tình hình bên trong dường như cũng nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Người kia quả đúng là nữ nhân, dáng người quả thật không hề tồi, nhưng gương mặt kia quả thật chẳng thể nào khen ngợi được. Mặt rỗ, mũi hếch, miệng méo. Lâu Thất thật sự cảm thấy may mắn. May mà mình không phải là nam nhân, không vì bóng dáng được ánh đèn hắt ra của nữ nhân trong này mà tim loạn nhịp. Nếu không, khi nhìn thấy dung mạo của cô ta, có viết kín cả một tờ giấy A4 cũng không thể viết hết những chấn động trong lòng. Mà trong tay nữ nhân này lại đang cầm một chiếc móc sắt. Trước mặt khoang thuyền bị trống một mảng, cô ta đang dùng chiếc móc đó móc đồ bên dưới lên. Ta nói cho các người biết nhé, lão nương đây phải dùng cả canh giờ mới tìm thấy ngọn đèn như thế này. Các người tốt nhất mau mau cút đi, nếu các ngươi còn dám, bà cô đây sẽ liều mạng với các ngươi. Lời của ả còn chưa dứt, Trầm Sát đã trầm giọng nhả ra mấy chữ. Cút hoặc là chết. Cút cái đầu nhà ngươi ấy. Nữ nhân mặt rỗ, nộ khí xung thiên, mỗi một câu nói lại phun ra vài tia nước bọt. Lâu Thất khó chịu tránh qua một bên. Sắc mặt Trầm Sát trầm xuống, nhẹ nhàng tung một trường. Ô, tiểu đệ đệ, trường pháp này của đệ ẻo lả quá đó. Vẫn chưa dứt lời, nữ nhân mặt rỗ chỉ cảm thấy người mình bay lên, tiếng gió vù vù vù thổi bên tai. Bụp, cô ta đập vào cánh cửa sổ, nhưng vẫn chưa dừng lại, cả người bay vụt ra bên ngoài. Thanh âm bên ngoài bị cắt đứt, cũng không biết cô ta bị ném đi đâu rồi. Sở dĩ ý của hắn là, cho dù tình hình bên trong có ra làm sao, lấy đông ép ít, trực tiếp cướp luôn. Thứ đáng buồn nhất của nữ nhân mặt rỗ là vẫn cố chấp chửi mắng người. Lúc này không rơi vào trong hồ thì có lẽ cũng không sống được. Trầm Sát xem ra cũng không phải là một người lương thiện. Lâu Thất sờ sờ mũi, cũng chẳng ngoảnh đầu thương tiếc gì cho nữ nhân mặt rỗ kia. Tiến lại gần, nàng kinh ngạc phát hiện ra bên dưới thuyền có một chiếc dương. Bên trong chiếc dương chỉ có một chiếc lỗ hình tròn có một ngọn đèn nhỏ rất tinh xảo. Ngọn đèn nhỏ bên trong đang tỏa sáng, ánh sáng rất ấm áp và lung linh. Thế nhưng tay của bọn họ thò sâu xuống dưới cũng chỉ chạm được vào chiếc dương kia. Ngón tay vừa chạm đến chiếc lỗ chứ không còn cách nào khác thò vào bên trong được nữa. Muốn lấy ra chỉ có cách đập phía này của chiếc thuyền ra, khoảng trống rộng một chút. Ta sẽ đi xuống nước hoặc là dùng phá sát phá chiếc hòm này ra. Lâu Thất lắc đầu. Không, không được, không thể dùng lực cậy mạnh để phá hỏng nó. Thế không, đáy hòm là nước, chiếc hòm này không có đáy. Thứ trông đỡ ngọn đèn chính là vật gì đó ở bốn vách hòm, cứng cáp, dẻo dai hay là cái gì đó khác. Nhưng nếu như phá hỏng chiếc hòm, ngọn đèn sẽ bị rơi xuống nước. Đây là một trận pháp phòng ngự nhỏ. Nữ nhân vừa nãy mặc dù không hiểu, cô ta chỉ biết mình không thể dùng sức để cậy nó ra được, nên đã dùng một chiếc móc câu bằng sắt. bổn đế quân đáng ra nên giữ lại chiếc móc kia. Trầm Sát chau mày. Lâu Thất bắt đầu tỏ vẻ ghét bỏ. Chàng cũng muốn dùng chiếc móc để đi cướp đồ lúc nửa đêm sao? Trầm Sát lại cau mày nhìn nàng. Lâu Thất lấy roi thí hồn ra, ấn vào một chỗ ở mặt trên, phần đầu roi đột nhiên bắn ra một chiếc móc nhỏ. Chiếc roi này của nàng có chuyện gì là không thể làm được không vậy? Trầm Sát không có gì để nói thêm. Lâu Thất móc chiếc đèn kia lên, đang định giơ tay ra cầm lấy, lại nhìn thấy vách trong dương dường như được viết một hàng chữ gì đó. Nếu không phải đưa cái đèn nhỏ này lên vừa đúng độ cao, chiếu vào vách trong của dương thì tuyệt đối sẽ không thấy được dòng chữ đó. Chàng cầm lấy, ta xem một chút. Lâu Thất đưa dây vào tay Trầm Sát để hắn duy trì độ cao đó, còn mình thì nằm sấp trên sàn thuyền, điều chỉnh một cách tỉ mỉ để xem rõ dòng chữ đó. Nàng nhìn rõ một chữ thì đọc ra một chữ. Một cách khác để vượt ải, xua tan sương mù dày đặc thì có thể nhận được 5 ngọn đèn. Có thể không cần tìm từng ngọn đèn nữa sao? Lâu Thất lập tức vui mừng, đứng dậy nhìn sang Trầm Sát, ánh mắt long lanh, nhìn đến mức trái tim của Trầm Sát giống như bị lông vũ phất nhẹ nhẹ qua, mềm mềm tê tê. Sao hắn lại thích nhìn dáng vẻ ngập tràn ánh sáng, tràn đầy tự tin của nàng như vậy chứ? Sao lại thích đến vậy? Phá trận lớn, chàng biết không? Trầm Sát vừa nhìn bộ dạng đó của nàng thì biết là nàng có thể phá, bèn lắc đầu, sau đó nói với vẻ hiếu kỳ. Nàng biết à? Lâu Thất lập tức nói với vẻ mặt hớn hở. Nắm chắc 7 phần, có thể thử. Thành Phong quyết đốt nội lực, trước đây nàng từng dùng một lần trong rừng hoa, nhưng việc đốt nội lực thì hiện giờ nàng thật sự không sợ nữa. Sau khi giải được sát thương phản đòn do huyết chú bổn mệnh gây ra, nội lực của nàng hiện giờ tuyệt đối là đủ cung cấp cho Thanh Phong quyết dùng. Cầm lấy ngọn đèn nhỏ thứ hai, họ đi thẳng ra khỏi cửa, bước lên khoang thuyền. Thanh Phong quyết, nội lực hóa gió, gió chuyển động theo ý. Lâu Thất vừa giải thích đơn giản với hắn, 10 ngón tay vừa nhanh chóng kết quyết. Trầm Sát có thể cảm nhận được nội lực của nàng đang liên tục chảy về giữa 10 đầu ngón tay, sau đó theo chú quyết của nàng mà bay ra. Tuy nàng nói sẽ không có vấn đề gì, sau đó cố gắng tu luyện tĩnh dưỡng lại là được rồi, nhưng hắn vẫn không nhịn nổi mà nhíu mày, một chưởng áp lên lưng của nàng. Lâu Thất đang kết quyết, đột nhiên một luồng nội lực dồi dào luồn vào, nàng lập tức giải tỏa áp lực. Vốn dĩ kết chú quyết cần điều chỉnh phân phối nội lực. Nàng cũng chỉ là một con người, nội lực có mạnh cỡ nào cũng không thể lãng phí, vì vậy kết quyết sẽ hơi phí sức. Nhưng hiện giờ có nội lực của Trầm Sát thêm vào, nàng lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tốc độ kết quyết cũng nhanh hơn rất nhiều, thậm chí linh hoạt hơn. Nàng không hề từ chối hoặc ra miệng nói không cần để một mình nàng làm. Một người nam nhân bằng lòng kể vai với nàng, thương yêu nàng, làm gì cũng cùng gánh vác cùng nàng, quan tâm đến lời nàng nói thì tuyệt đối đừng từ chối, hãy cho hắn cơ hội. Nếu không, lần sau hắn có thể sẽ không làm như thế. Mà Lâu Thất lại không ngốc, nàng thậm chí còn ngước đầu nở một nụ cười với hắn. Tuy nụ cười này vội vã, nhưng Trầm Sát cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Đây là lần đầu tiên Trầm Sát nhìn thấy tự nhiên không có gió mà lại có thể tạo ra gió. Hơn nữa gió này có hơi khác so với gió tự nhiên. Loại gió này lại có thể tựa như sóng vô hình, hết đợt này đến đợt khác tuôn về phía sương mù dày đặc trước mắt, chuyển động theo ý, quả nhiên là do nàng điều khiển. Nhưng vì hắn cũng tham gia nên dĩ nhiên có thể cảm nhận được Thanh Phong quyết này tiêu đốt nội lực đáng sợ biết bao. Nội lực của hắn liên tục tuôn vào trong cơ thể nàng nhưng lại bị tiêu hao hết mà không hề ngừng lại. Vừa nghĩ đến trước đây nàng còn định tự mình làm, Trầm Sát liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Hắn âm thầm nghĩ, có phải hắn vẫn làm chưa đủ không? Không được, hắn phải tiếp tục cố gắng, hy vọng có một ngày gặp phải chuyện gì thì việc mà nàng nghĩ đến đầu tiên chính là xà vào lòng hắn. Nếu Lâu Thất biết suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ trợn mắt khinh bỉ. Vừa thích nàng dũng mãnh có thể kề vai với hắn, lại muốn nàng là chú chim nhỏ dựa dẫm vào hắn. Rốt cuộc là muốn gì? Cuối cùng, sương mù đó cũng từ từ tan ra. Gần như là trong chớp mắt, sóng âm trên bờ đã dội vào tai. Chắc chắn là ta đặt đúng rồi, chắc chắn là ta. Ồn ào cái gì, đây chẳng phải vẫn chưa phân được thắng thua ư? Sao lâu như vậy rồi mà chưa có người ra ngoài vậy? Chắc không phải đều xảy ra chuyện gì chứ? Ôi cha, ai đánh đầu ta? Cho người ăn tim hùm gan báo nói bậy bạ này, người nào vào trong đó đều có phải ngươi quên rồi không? Nếu xảy ra chuyện ở đây, mấy người chúng ta đều không cần chạy nữa, bắt lại hết đấy. Người đó vừa nghe thấy thì thấy cô Lý, sợ toát cả mồ hôi. Hơn nữa họ không phải đều đặt cược không ít bạc rồi ư? Nếu thua thì cũng đau lòng. Lúc này đột nhiên có người kêu lên. Có người ra rồi, có người ra rồi. Ông chủ sạp hàng kia đột nhiên vọt lên nhảy xuống từ trên lan can đá, cao nửa người, kích động nhìn về phía thuyền hoa đó. Điều khiến họ cảm thấy bất ngờ là thuyền hoa chuyển tới tiếng kêu khóc của một nữ tử. Người đầu tiên ra ngoài lại là nam nhân đeo mặt nạ màu bạc đó. Hắn quay người lại nhìn hai thiếu nữ đi theo sau. Trên gương mặt dưới lớp mặt nạ hiện lên một vẻ phiền chán, nhưng vẫn giơ tay lấy đỡ như thiếu nữ sắp ngất. Bước chân siêu vẹo, khoác một chiếc áo khoác ngoài của nam nhân, mang theo cô ta nhún người nhảy lên bờ. Đây chẳng phải là nha đầu trước đó bị rơi xuống hồ ư? Không thể không nói, mắt của một số người đúng là sắc bén. Đó là muội muội của Lưu Vân tiên tử. Tố Vân Tâm cũng phi thân lên bờ, còn chưa kịp đợi người phản ứng thì đã xông tới đỡ lấy thị nữ của mình. Hội Hoa lâu, mau cho người đến đây, ta phải gặp lâu chủ, ta phải gặp lâu chủ chủ trì công đạo cho thị nữ của ta. Mọi người đều sững sờ, đây là muốn làm gì vậy? Triệu Vân cũng ngẩn ra, tiếp đó bèn buông tay, tránh ra hai bước. Chủ sạp hàng đó nhìn họ nhíu nhíu mày, quay sang Triệu Vân. Công tử đã lấy được 5 ngọn đèn à? Triệu Vân giơ tay lên, 3 ngọn đèn nhỏ tinh xảo trong tay thu hút ánh mắt của mọi người. Hắn lắc đầu nhẹ nhẹ nói, tại hạ chỉ lấy được 3 ngọn, hổ thẹn. Công tử đã có được 3 ngọn đèn cũng rất giỏi rồi. Chủ sạp hàng cũng có hơi thất vọng, nhưng trong mắt lại có ánh sáng kỳ vọng khác. Không lấy được 5 ngọn đèn cũng không sao, đã có người phá tất cả ải rồi, phá tất cả ải rồi. Tố Vân Tâm thấy lúc này không có ai để ý đến cô ta, mà đa số đều đang trông ngóng để chờ đợi người khác lên. Cô ta cắn răng, một tay kéo mạnh chiếc áo choàng khoác trên người của thị nữ đó ra, lớn tiếng gào lên lần nữa. Lâu chủ Hội Hoa lâu, khách ở phòng chữ vàng đã thương thị nữ của ta tàn bạo như vậy, các ngươi có phải vẫn muốn bao che cho cô ta không? Hét lên như vậy, mấy chữ mấu chốt trong đó đã thu hút tất cả mọi người. Phòng chữ 7 ở lầu 3 Hội Hoa lâu dùng vàng để mạ lên. Nay khách ở phòng chữ vàng đã thương tàn bạo thị nữ của muội muội Lưu Vân tiên tử. Chà, việc này quả nhiên rất không bình thường. Quay đầu lại nhìn, lập tức vang lên một loạt tiếng hít thở lớn. Mẹ ơi! Một nam nhân lẩm bẩm một tiếng, đưa tay vừa đúng lúc đỡ lên một tiểu phu nhân vì nhìn thấy nên sợ đến nỗi toàn thân mềm nhũn mà ngã xuống ở phía trước. Thị nữ thanh tú xinh đẹp, một vùng máu thịt gớm guốc từ cổ đến ngực, máu đã thành màu đỏ thẫm, cộng thêm thịt đỏ tươi trộn lẫn với nhau thành một mảng lớn, quả thực là quá kinh hãi, quá tàn bạo. Lúc này ai còn nhớ được bộ ngực của thiếu nữ vốn dĩ trắng nõn mịn màng ra sao, có nở nang mềm mại thế nào, không ai có thể có tâm tư đó đối với mảng máu thịt lớn này. Tiểu thư. Thị nữ đó hoàn toàn không ngờ được Tố Vân Tâm sẽ có hành động như vậy. Nàng ấy vốn đã đau đến muốn chết đi mấy lần, hiện giờ bị kích thích như vậy nên một ngụm huyết khí lập tức trào lên, chớp mắt đã ngất lịm. Tố Vân Tâm không phải không nhìn thấy ánh mắt kinh hãi, đau buồn phẫn nộ trước khi ngất đi của thị nữ đó, nhưng nàng ta đã bị thương như vậy rồi, nếu không lợi dụng một chút thì há chẳng phải là bị thương vô ích ư? Cùng lắm sau này đền bù cho nàng ta là được rồi. Mọi người xem thử, đây là thủ đoạn độc ác của khách ở phòng chữ vàng. Cùng là nữ tử mà trái tim cô ta sao lại độc ác như vậy? Nữ nhân đó tâm địa độc ác như vậy mà còn có thể chiếm được sự sủng ái của đế quân phá vực. Cả đời chỉ cần một mình cô ta, tâm cơ thật sâu xa biết bao. Vốn dĩ đế quân phá vực và tỷ tỷ ta Lưu Vân tiên tử sớm đã tâm đầu ý hợp. Giờ đây đế quân lại vì nữ nhân độc địa đó mà bỏ rơi tỷ tỷ ta. Thiên lý ở đâu chứ? Tố Vân Tâm ôm lấy thị nữ của mình vừa khóc vừa gào, nước mắt như mưa. Triệu Vân vốn dĩ không muốn nhiều chuyện, nếu đã không lấy được 5 ngọn đèn thì rời đi. Nhưng vừa nghe thấy lời của cô ta thì lập tức bước chân dừng lại. Lâu Hoan Thiên ở trong đám đông đang chờ tiểu muội nhà mình đến, muốn cùng cô bàn bạc xem tối nay có thể là một bữa tiệc rượu nhỏ dưới ánh nến không. Nghe xem bao nhiêu năm nay cô sống như thế nào thì lại nghe thấy lời nói của Tố Vân Tâm. Gương mặt tuấn tú lập tức túi sầm lại. Nhà đầu chán sống rồi nhỉ, dám mắng tiểu thất nhà hắn là nữ nhân độc địa. Tố Vân Tâm thấy sự chú ý của tất cả mọi người đều đã bị cô ta thu hút thì càng ra sức kêu gào. Vốn dĩ là chúng tôi tìm được ngọn đèn đó trước, ai ngờ nữ nhân đó cứ đòi cướp, thì nữ của ta chẳng qua là tiến lên trước tranh luận với cô ta, thế mà cô ta lại ra tay độc ác như thế này đây. Tố cô nương, cô nói là thật ư? Dĩ nhiên là thật, ta có chứng cứ ở đây. Tố Lưu Vân còn chưa lấy chứng cứ ra, thì trên thuyền hoa lại có mấy lượt người lên, chính là Bắc Phủ Dung, Lưu Vân tiên tử, còn có 2 người nam nhân lạ mặt khác. Người lên cuối cùng lại chính là đôi vợ chồng bị người khác cười nhạo trước đó. Mặt nạ vàng của nam nhân áo đỏ và mạng che mặt ngọc vàng của nữ tử dưới ánh đèn rất lóa mắt. Tố Lưu Vân vừa lên thì nhìn thấy Tố Vân Tâm và thị nữ đang được cô ta ôm ở trước mặt mọi người. Vừa nhìn mảng đỏ ở trước ngực thị nữ thì cô ta cũng hít ngược một hơi lạnh. Tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng về rồi. Tỷ tỷ, tỷ phải phân xử thay cho bọn muội. Lâu Thất và Trầm Sát cũng nhìn qua đó. Khi Lâu Thất vừa nhìn rõ vết thương của thị nữ đó thì lập tức trợn tròn mắt. Sau đó nàng đưa tay bịt mắt của Trầm Sát. Tuy hiện giờ không thấy gì, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là tiểu cô nương 17-18. Đừng nhìn, giữ lại tôn nghiêm cho người ta. Trầm Sát gật gật đầu, dứt khoát quay đầu đi. Lâu Thất vẫn đang nghĩ, đây là gặp phải chuyện gì vậy? Một tiểu cô nương mà lại bị thương thành bộ dạng như thế này, thật là bi thảm mà. Nhưng lại nghe Tố Vân Tâm đột nhiên chỉ về phía nàng, cắn răng cắn lợi gào lên. Chính là cô, đồ nữ nhân xấu xa, lòng dạ độc địa. Cô là nữ nhân ác độc, cô còn dám quay về. Lâu Thất lập tức sững sờ. Nàng chỉ ngược về phía mình. Cô đang nói ta? Nàng ác độc lúc nào vậy? Nàng đã làm gì chứ? Chính là cô làm thị nữ của ta bị thương thành như vậy mà giờ còn giả vờ như không có việc đó. Trái tim cô rốt cuộc là làm bằng cái gì? Lâu Thất chừng lớn đôi mắt to xinh đẹp, hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói cái gì. Đợi đã nào, Tố cô nương. Có người đứng ra, hoài nghi đặt câu hỏi. Ngươi vừa nói thị nữ này của ngươi bị khách của phòng chữ vàng đả thương sao? Tố Văn Tâm nước mắt chảy dài. Đúng vậy. Sao ngươi lại nói là đế phi phá vực đả thương sao? Đúng vậy. Người đó liền ngây ra. Vậy giờ ý ngươi nói là bị vị phu nhân này đả thương? Đúng vậy. Người xung quanh đều ồ lên, có người không kìm được mà cười nhạo. Tố cô nương không phải là bị dọa đến phát ngốc gì chứ? Lần này hung thủ cũng đã thay ba người, não có vấn đề à? Chỉ có vài người biết nội tình bên trong, sắc mặt đều ngưng trọng hẳn, có người còn tức giận. Tố Lưu Vân vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, ngay sau đó liền hiểu được Tố Văn Tâm muốn làm gì. Cô ta muốn vạch trần thân phận của Trầm Sát với Lâu Thất, khiến bọn họ lộ diện trước mặt mọi người. Nhà đầu đáng chết này, cô ta cứ như vậy sẽ gây phiền phức cho Lâu Thất, sẽ khiến Trầm Sát chút giận sang mình mất. Vân Tâm, có phải ngươi chịu kích động gì không? Đừng nói lung tung nữa, tỷ tỷ đưa muội về, phải mau chóng tìm đại phu chữa trị cho Xuân Thảo mới được. Muội nhìn xem, nàng ấy đã bị hôn mê cả rồi. Tố Lưu Vân tiến lên đỡ một bên kia của thị nữ, thầm dùng sức cố gắng đưa bọn họ vào hội hoa lâu. Vào hội hoa lâu, chỉ cần lên được lầu 3, người khác muốn nóng chuyện cũng không nổi. Tố Văn Tâm cười lạnh trong lòng, con tiện nhân Tố Lưu Vân này vẫn vậy, vừa gặp chuyện là chỉ sợ ảnh hưởng tới thanh danh của mình, sẽ theo thói quen mà dẫm đạp cô ta để nâng cao bản thân. Giờ còn chưa hỏi rõ chuyện đầu đuôi đã hùa theo người khác nói cô bị kích thích, đang ăn nói lung tung. Lại còn làm bộ làm tịch như vậy, muốn tự tay giúp đỡ thị nữ nữa, muốn mời đại phu khám cho nàng ta, không lúc nào quên duy trì hình tượng của mình. Thế nhưng lần này cô sẽ không để cho Tố Lưu Vân được như ý. Tay cũng lập tức dùng lực, lại kéo thị nữ về phía người mình, lớn giọng gào to. Không được đâu tỷ tỷ, hiện giờ mà không giúp Xuân Thảo lấy lại công đạo thì chẳng còn cơ hội nữa rồi. Tỷ tỷ không phải chỉ là vì Xuân Thảo mà là còn vì tỷ nữa. Từ khi khế ước kia của đế quân phá vực được công bố, tỷ hầm khóc bao nhiêu lần, muội muội đều biết cả. Hiện giờ chúng ta phải để cho đế quân nhìn thấy rõ bộ mặt thật của nữ nhân kia. Vân Tâm! Tố Lưu Vân thực sự muốn bịt cái miệng của cô ta lại, thế nhưng trước ánh nhìn chăm chăm của mọi người, cô ta cũng bó tay toàn tập. Tố Vân Tâm lại xoay người về phía Bắc Phủ Dung. Đại công chúa, nơi đây là Bắc Thương, có chuyện gì cũng cần đại công chúa làm chủ. Điều ta muốn nói chính là phòng chữ vàng của hội hoa lâu còn có đế phi phá vực cùng với nữ nhân này. Cô ta chỉ tay về phía Lâu Thất. Đều là một người, cô ta là Lâu Thất. Câu này cô ta dùng chút nội lực để hét thật to, thế nhưng đám đông bị những lời nói của cô ta làm cho kinh ngạc lại không hề phát hiện. Lâu Thất vẫn luôn không có động tĩnh gì mà nghe cô ta nói, là bởi nàng vốn không biết chuyện đã xảy ra. Nghe tới đây, nàng mới coi như là hiểu rõ. Thế nhưng vừa nghe hiểu, nàng lại thấy nực cười vô cùng. Diễn kịch gì vậy? Lén kéo lấy Trầm Sát, nàng quét một vòng, phát hiện ra hiện giờ phần lớn mọi người đều đang khiếp sợ, cầm rớt đầy đất cũng chẳng ai nhặt. Triệu Vân nắm chặt tay. Nếu như biết Tố Văn Tâm này tới để làm loạn như vậy, vừa rồi khi ở trên thuyền hoa, hắn đã đạp cho cô ta một cước xuống hồ rồi. Lâu Thất ném một ánh mắt qua, chưa cho hắn động. Mà Lâu Hoan Thiên tất nhiên cũng tiếp được ánh mắt của Lâu Thất, ngay lập tức kiềm chế lại. Thế nhưng, hắn đã lén lút làm vài thủ thế, bảo đám ám vệ Long Tự Bối chuẩn bị cho tốt. Ai dám làm tiểu thất của hắn bị thương, hắn nhất định sẽ lấy mạng của chúng. Hừ, thực sự nghĩ tiểu thất nhà hắn không ai bảo vệ sao? Bác Phủ Dung cũng kinh ngạc như vậy. Cô ta không phải không phát hiện ra dáng người của nam nhân mặc y phục đỏ, đeo mặt nạ vàng kia rất giống Trầm Sát. Thế nhưng vì tuyệt không tin rằng Trầm Sát sẽ mặc như vậy, thế nên cô ta mới không nghĩ ngợi gì. Giờ nghe lời của Tố Văn Tâm, càng nhìn càng nhận ra đôi uyên ương tay trong tay kia chính là Trầm Sát và Lâu Thất. Vân Tâm, muội đã làm loạn đủ chưa? Tố Lưu Vân dường như đã cảm nhận được hàn ý túc sát truyền tới từ Trầm Sát. Cô ta cảm thấy đường muội không có não này đúng là chán sống rồi. Thế nhưng tại sao lại liên lụy đến cô ta chứ? Tỷ tỷ, muội không làm loạn, trước đây ở phòng chữ đỏ, không phải tỷ còn mời hai người họ cùng thưởng trà sao? Tỷ còn không ngừng nhắc nhở đế quân và Lâu Thất, năm đó tỷ đã từng du ngoạn tuyển hoa trong mưa cùng đế quân, cùng thưởng trà, tỷ đã nói bao nhiêu lần rồi, thế nhưng Lâu Thất nữ nhân vô liêm sỉ này lại làm như không nghe thấy, hoàn toàn không đặt đoạn tình ý của tỷ và đế quân vào trong mắt. Vân Tâm! Tố Lưu Vân đỏ rực cả mặt, xem ra là bị bức ép đến mức lúng túng vô cùng, dường như để lộ chuyện bí mật nhất của mình ra trước mặt mọi người, cũng chứng thực cho lời của Tố Vân Tâm không hề sai. Quả thực Lâu Thất vô liêm sỉ đến mức đã chen vào tình cảm của cô ta và Trầm Sát. Lâu Thất nghe đến đây cũng không nhịn được mà bật cười. Đôi đường tỷ muội này đúng thật là nhân tài. Muội muội thì thừa cơ dẫm đạp lên thể diện của tỷ tỷ, vạch trần tâm cơ đùa bỡn của nàng trước đoạn tình cảm của cô ta và Trầm Sát, muốn lấy mấy chuyện đó để làm nàng ghen tuông, kết quả lại bị phớt lờ, mất mặt thật đấy. Tỷ tỷ không có cách nào ngăn cô ta nói những lời đó, thế nhưng lại phản ứng cực nhanh mà đưa ra lựa chọn tốt nhất, ngầm thừa nhận lời cô ta, đem tất cả những điều không đúng đẩy lên người nàng. Khiến người ta cảm thấy nàng quả thực hoàn toàn không đặt vào đoạn tình cảm của Tố Lưu Vân và Trầm Sát vào mắt. Tiểu Tam tâm cơ như rắn rết chen vào tình cảm của họ. Tỷ tỷ, tỷ xem, cô ta vậy mà còn cười kìa. Lâu Thất, người có bản lĩnh thì cởi mặt nạ ra đi. Tố Vân Tâm lại chỉ về phía Lâu Thất gào lên. Cô ta chắc chắn rằng Lâu Thất và Trầm Sát có một nguyên nhân bất tiện nào đó nên không dùng thân phận thực sự mà tới đây. Hiện giờ đã bị cô ta nhìn thấu, chắc hẳn cũng thẹn quá hóa thành giận rồi nhỉ. Tố Vân Tâm thầm kêu lên trong lòng. Tới đi, đánh nhau đi. Sau đó cô ta liền nghe thấy giọng nói mềm mại, chẳng có chút tức giận nào của Lâu Thất vang lên. Vân Tâm, đã nói là sẽ không bán đứng chúng ta. Quay đầu một cái, ngươi đã làm loạn như vậy rồi. Thực chẳng có chút đạo đức, chẳng chút trượng nghĩa nào. Nói xong, Lâu Thất liền tháo khăn che mặt vàng xuống. Da thịt trơn bóng, mắt ngọc mày ngài, nét cười duyên dáng, phong thái ưu nhã. Vào giây phút này, suy nghĩ trong lòng của không ít người đang có mặt là Lâu Thất này quả nhiên xinh đẹp vô cùng. Chủ yếu là bộ dáng không chút hoảng loạn, không thẹn không giận này khiến nàng ta có một khí thế rất đặc biệt, dường như có thể áp trụ được tất cả vậy. Sao ngươi có thể? Tố Vân Tâm ngây ra, sao nàng ta lại không sợ hãi gì mà lộ mặt? Lâu Thất tới Hội Hoa Lâu tất nhiên cũng cho rằng bớt được chuyện nào hay chuyện ấy, bởi nàng cũng chẳng biết tình hình của Hội Hoa Lâu này ra sao, là địch hay là bạn. Hơn nữa, có nhiều kẻ thù như vậy, nếu lỡ như gặp phải, nàng cũng chẳng chơi được, đến việc xã giao với họ cũng hết thời gian luôn rồi. Thế nhưng giờ nàng còn sợ gì chứ? Lầu chủ Hội Hoa Lâu là ca ca của nàng, giờ cả Hội Hoa Lâu đều nghe theo lệnh của nàng, Trầm Sát có lộ mặt cũng chẳng sao, Bắc Phủ Dung còn dám làm gì bọn họ trước mặt nhiều người như vậy. Vả lại, muốn giành được thanh bảo kiếm đó của Tiêu gia, Trầm Sát cũng chẳng thể hoàn toàn không lộ thân phận được, sau này thanh bảo kiếm đó cũng sẽ đi theo hắn mà gặp những người khác nữa mà. Dù sao thì chung quy cũng vẫn phải lộ trước một chút đối với họ mà nói cũng chẳng tổn thất gì cả. Còn về chuyện thưởng trà trong mưa gì đó đối với Tố Lưu Vân, nàng cũng coi như không nghe thấy. Cho dù muốn hỏi rõ thì cũng chẳng phải vào lúc này, ở trong trường hợp này. Lâu cô nương, Bác Phủ Dung không kìm được mà tiến lên hai bước. Lần này mục đích của cô ta trừ việc muốn lấy được sự trợ lực của thanh bảo kiếm kia ra, thực ra cũng là muốn tới hành cung Dịch Vương ở thành Nặc Lạp này lấy thốn u quả, dùng để bàn chuyện hợp tác với Trầm Sát. Thế nhưng hiện giờ những người ở đây cũng đã ra rồi, người của cô ta lại chưa ai ra khỏi. Tin tức nghe ngóng được là những thị vệ đi theo Tiêu Vọng trước đó sớm đã không thấy bóng rồi, cũng chẳng thấy họ xảy ra chuyện gì. Vì vậy Bác Phủ Dung thực ra vẫn nghĩ rằng bọn họ có lẽ là chưa tìm được thốn u quả, vẫn đang tìm kiếm ở trong đó. Hiện giờ cô ta nghĩ phải tạo mối quan hệ tốt với Trầm Sát với Lâu Thất mới được, tới lúc đó lấy được thốn u quả mới có thể bàn chuyện hợp tác được tốt hơn. Bác Phủ Dung nào biết ba trái thốn u quả thì một đã bị Lâu Thất làm rơi, hai trái còn lại nàng ta đã lấy cả rồi. Vị này thực sự là đế phi mà đế quân phá vực vượt sắc phong sao? Có người nhỏ giọng bàn tán. Nhìn đại công chúa cũng đã lên tiếng rồi, vậy thì chắc chắn là đúng. Quả đúng là xinh đẹp tuyệt trần, cũng chẳng kém đại công chúa và Lưu Vân tiên tử chút nào. Đế quân phá vực đúng là có diễm phúc thật đấy. Theo ta thấy nhiều mỹ nhân thế vậy, cứ nạp hết vào cung không phải là ổn rồi sao? Dù sao thì cũng chẳng phải hắn không nuôi nổi. Lâu Hoàn Thiên nghe thấy những lời bàn tán từ đám người liền nổi giận. Nói nhảm cái gì vậy? Đám phàm chi tục phấn kia sao có thể so sánh với đế phi được chứ, còn dám tranh nam nhân với nàng, ngại sống quá lâu chắc. Ám vệ của hắn gấp gáp kéo hắn ra. Thiếu chủ à, không phải người đã nói là không thể lộ diện sao, kiềm chế một chút có được không hả? Mấy người bên kia quay đầu qua, không phát hiện được lời đó là do ai nói, lại phiền muộn quay đầu về hóng chuyện, có điều vẫn rất buồn bực. Là ai nói vậy, thuộc hạ trung thành của Lâu Thất sao? Vị kia chính là đế quân phá vực sao? Ồ, người thực sự tới đây kìa. Nghe nói đế quân tuấn mỹ phi phàm, thực muốn nhìn một cái. Tiếng bàn tán lần này lại là từ đám nữ tử. Trầm Sát chậm rãi gỡ mặt nạ hoàng kim trên mặt xuống, gương mặt lạnh lùng quét về phía Tố Vân Tâm, con mắt đã đỏ rực, sát ý lổ lộ. Mà tướng mạo của hắn lại khiến những nữ tử ở đây đã được như ý nguyện, cũng bị mê hoặc hết cả rồi. Bác Phủ Dung tiến lên một bước. Đế quân tới Bắc Thương, sao không báo cho Phủ Dung một tiếng chứ? Phủ Dung sẽ thay đế quân và đế phi chuẩn bị hành cung. Cô ta đã chết tâm với Trầm Sát, nam nhân như vậy, cô ta thực sự không dây vào nổi. Tố Vân Tâm không kìm được mà gào lớn. Ý của đại công chúa là sao? Vân Tâm hiện giờ muốn tố cáo Lâu Thất hành hạ thị nữ của ta đến chết. Sự chú ý của mọi người lại bị cô ta kéo về. Vân Tâm cô nương, nói có sách, mách có chứng. Bác Phủ Dung đột nhiên có chút nhức đầu. Nơi đây là Bắc Thương, điều đó cũng có nghĩa là quả thực cô ta ra mặt thì tốt hơn. Thế nhưng Trầm Vân Sơn và phá vực, cô ta chẳng muốn đắc tội phía nào. Và lại, người mà Tố Vân Tâm tố cáo lại là Lâu Thất đó. Ta có chứng cứ. Tô Văn Tâm lại gào lên. Vừa nói ra lời này, mọi người ngay lập tức hăng hái hẳn, muốn biết rằng rốt cuộc thì chứng cứ gì có thể chứng minh Lâu Thất hành hạ thị nữ của cô ta tới chết đây. Lâu Thất nhớn mày. Hử, có chứng cứ, lấy ra ta xem nào. Nàng vẫn mang bộ dạng điềm đạm như vậy, thực sự khiến người ta không thể tin rằng nàng có thể là một nữ nhân rắn rết độc ác đến thế. Lâu Thất quả thực rất tò mò, không biết Tô Văn Tâm sẽ lấy ra chứng cứ thế nào. Tô Văn Tâm nhìn bộ dạng không chút lo âu của nàng, lòng lại càng hận hơn. Cô ta không dám hận Tố Lưu Vân, cũng ghét Trầm Sát, hận Lâu Thất. Cô ta cho rằng Tố Lưu Vân đã cướp đi cơ hội bái sư Trầm Thiên Sơn của mình. Nếu như không có Tố Lưu Vân, hiện giờ người mang mỹ danh khắp thiên hạ chính là mình rồi. Hơn nữa, cô ta cũng sẽ được thế nhân ghép đôi với Trầm Sát. Cô ta vốn là người xứng một đế vương. Mà Trầm Sát cũng chẳng tốt, cũng không đúng. Tại sao hắn lại khiến cho thế nhân cho rằng Tố Lưu Vân xứng với hắn, có thể làm hậu của hắn chứ? Hắn nên nhìn thấu được bộ mặt thật của Tố Lưu Vân mới phải. Còn về Lâu Thất, Tố Văn Tâm đã ngầm tranh đấu với Tố Lưu Vân biết bao năm, chẳng đoạt được thứ gì. Còn Lâu Thất dựa vào đâu mà vừa tới đã có được sự sủng ái của Trầm Sát? Nàng ta là cái thá gì? Dù sao cô ta muốn kéo cả ba người này xuống đất, dẫm đạp lên, không ai được tốt đẹp cả. Chuyện tối nay chẳng phải chính là một mũi tên trúng ba con chim sao? Lâu Thất là một nữ nhân rắn rết lòng dạ lang sói, đả thương thì nữ của cô ta. Tố Lưu Vân làm bộ dạng thanh tân trong sáng, thực ra cũng lén dẫm đạp lên đường muội, tiện nhân dám theo đuổi, dính lên nam nhân. Còn Trầm Sát đó là một tên ngu ngốc, vậy mà lại có quan hệ với hai nữ nhân như vậy. Ngươi cho là ta không có chứng cứ ư? Tố Văn Tâm rút từ trong tay áo ra một mảnh vải nhỏ, giơ cao cánh tay khiến người ta nhìn thấy rõ miếng vải trong tay ả. Đã nhìn thấy chưa? Đây là miếng vải mà khi cô ta hạ thủ với thị nữ của ta, nàng ấy đã xé được miếng vải này từ váy độc nữ kia. Ngươi dám đứng ra để đối chứng không? Không phải đối chứng, là của ta. Lâu Thất còn tưởng rằng cô ta sẽ lôi ra được chứng cứ gì, hóa ra là thứ này. Khi cô ta vừa lấy ra, nàng đã nghĩ tới lúc đó khi nàng đang ở khoang ngầm nơi đáy thuyền đó, muốn rời đi thì dường như vạt váy bị thứ gì đó móc lại, thế nhưng nàng cũng chẳng để tâm nhiều. Có lẽ sau đó Tố Văn Tâm tới nơi ấy sờ mó phải cơ quan khiến cho thị nữ bị thương, ả ta nhìn thấy miếng vải này liền nghĩ ra chiêu này. Có điều nàng thực sự không hiểu đổ vấy cho nàng như vậy để làm gì. Ngươi thừa nhận rồi sao? Tố Văn Tâm vốn tưởng nàng ta sẽ chối cãi một hồi, không ngờ rằng nàng vậy mà lại chẳng thèm nghĩ, thẳng thắn thừa nhận luôn. Đúng vậy, khi ta vượt ải không cẩn thận bị thứ gì đó móc vào váy. Có cái gì mà không thừa nhận được chứ? Trái lại là ngươi ấy, nhặt bừa một mảnh vải lên là muốn cắn loạn người khác. Lưu Vân tiên tử sao có thể thả ngươi ra nhỉ? Có cần ta tặng ngươi một cái vòng, cái loại mà gắn thêm xích sắt ấy, sau khi đeo vào thì kéo mau về nhà không? Có người nghe không hiểu lời của Lâu Thất, những người nghe hiểu cũng chẳng dám nói gì lung tung. Ấy là người của Trầm Văn Sơn đó, bọn họ nào dám chọc vào chứ? Lâu Hàn Thiên thông minh lúc này lại đạp vào mông người hầu áo xanh đứng cạnh mình một cái. Ngu xuẩn, mau nói gì giúp ích đi. Người hầu áo xanh đó vốn là người thu tiền cược, vô cùng lanh lợi, bị hắn đạp như vậy liền cười ha ha, nói: Ha ha, đế phi, chẳng phải coi muội muội của Lưu Vân tiên tử thành chó bị xích rồi sao? Lời vừa dứt, Lâu Hàn Thiên lại đạp hắn ra, người ta quay đầu lại cũng chẳng biết là ai vừa nói. Lâu Thất phì cười. Người khác thì không thấy, nhưng nàng thì lại thấy rất rõ. Tố Văn Tâm tức tới mức lại muốn nói gì, đã bị Lâu Thất cắt lời. Ta còn phải đợi để lấy tiền cược đây, không có thời gian phí lời với ngươi đâu. Ngươi nói mảnh vải này do thị nữ của ngươi xé ra lúc ta đang hành hạ nàng ấy sao? Nàng cúi đầu nhìn lại vạt váy mình, giễu cợt mà hỏi. Không biết lúc đó động tác của vị thị nữ nhà Tố cô nương như thế nào? Quỳ trên đất sao? Cứ cho là quỳ trên đất đi, nếu như ta muốn hại nàng ấy phải bò lên vật lộn với ta mới phải. Xé vạt váy của ta làm chi? Trước đây ta có nuôi một con chó rất thích làm những chuyện này. Thường là vào lúc ta muốn rời đi, nó sẽ không nỡ rời xa ta mà cắn vạt váy của ta. Mọi người không kìm được mà cười rộ lên. Không sai, vị trí bị xé của vạt váy này quá mức kỳ lạ, vừa khéo ở nơi thấp nhất của vạt váy. Lâu Thất lại nói, còn nữa, nếu như thực sự là dùng tay để xé, sẽ không thể móc ra một mảnh vải nhỏ như vậy được. Sao lại chỉ có một mảnh bé tẹo như vậy chứ? Người muốn nói là có thể lúc đó nàng ấy dùng hai ngón tay móc ra. Vậy phiền ngươi hay lấy váy của Lưu Vân tiên tử thử một chút. Sao ngươi có thể dùng tay móc xé ra một mảnh vải nhỏ đến vậy được nhở? Đây vốn là điều vô nghĩa, biết không hả? Còn một điều nữa, ta vật lộn với thị nữ của ngươi ư? Động cơ là gì? Mục đích là gì? Những điều này tạm thời không nói đến nhé. Nếu như ta thực sự muốn động tay với nàng ta, giờ nàng ta còn có thể sống được chắc? Lâu Thất nói xong lại khẽ dậm một chân xuống đất. Mọi người không nhìn thấy được nàng ta dùng lực ra sao. Dưới chân nàng, đá xanh lót trên mặt đất lại vỡ vụn thành một mảnh lớn. Quần chúng vậy xem hít một hơi lạnh. Quả thực không ngờ nội lực của vị đế phi phá vực này lại sâu đến nhường kia. nàng ta mới có bao nhiêu đâu cơ chứ. Tu vi nội công này quả thực quá mức dọa người. Bác Phủ Dung lướt mắt qua, nếu nói Lâu Thất không dùng thạch tủy ngàn năm, cô ta tuyệt đối không tin. Thế nhưng giờ chuyện cũng đã qua lâu rồi, lại nói thạch tủy ngàn năm có tác dụng gì chứ? Người ta sớm đã uống hết cả rồi, nếu lại nhắc tới, trái lại làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của song phương. Dù sao cô ta cũng chẳng tin lời của Tố Vân Tâm, Lâu Thất việc gì phải ra tay với thị nữ kia thế vậy? Nếu như ngươi nói thị nữ kia chọc giận Trầm Sát, hắn còn có thể ra tay, thế nhưng sẽ không đả thương thành cái bộ dạng này. Tố Vân Tâm vốn không hề nghĩ tới việc Lâu Thất không hoảng cũng chẳng loạn, trong tình huống này mà còn có thể nói vài câu rõ ràng thế vậy, ngay lập tức bị nghẹn cả cổ họng. Tố Lưu Vân đang muốn nói thì thuyền chủ bị người ta bỏ quên từ nãy đến giờ lại mở miệng. Vị thị nữ kia đồng phải một cơ quan ở bên trong bị lửa làm bị thương, sau thì có lẽ là không được xử lý tốt, bị ai đó không cẩn thận lột một tầng da xuống, miệng vết thương kiểu này là do lửa tạo thành. Ngừng lại một chút, hắn lại bổ sung một câu. Nơi có đặt cơ quan là nơi đặt bảo vật của tộc ta, do một vị trưởng lão đã mất của chúng ta trông coi, nếu không nảy lòng tham thì cũng sẽ không chạm vào cơ quan đó. Ý là các ngươi đã nổi lòng tham với bảo vật của tộc ta, bị thương còn trách ai? Tố Vân Tâm thiếu chút nữa thổ huyết. Đại gia, nếu ngươi đã biết sao không nói sớm hơn? Lâu Thất cũng quét mắt nhìn hắn một cái, bĩu môi. Người đó nói rõ sớm chút không được sao? Lãng phí nước bọt của nàng. Tố Lưu Vân không kìm được mà nghiến răng, mau chóng đưa tay ra điểm huyệt ngủ của Tố Vân Tâm, ra hiệu cho thị nữ của mình đỡ họ dậy, dịu dàng nói với Lâu Thất. Từ nhỏ muội muội ta đã bị chiều hư, giờ Lưu Vân thay muội ấy thỉnh tội Lâu cô nương, Lưu Vân sẽ đưa muội muội về Trầm Vân Sơn phạt giam nàng 3 năm, sẽ không cho xuống núi nữa. Lâu cô nương có thể nể tình muội muội tuổi nhỏ của ta mà tha cho nàng một lần được không? Tuy cô ta nói với Lâu Thất, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hơi nước nhìn về phía Trầm Sát. Trầm Sát lạnh lùng nói. Cứ mở miệng ra lại nói Lâu cô nương là sao? Đây là đế phi của bổn đế quân. Lâu Thất không nén nổi mà cười. Trước kia vị này còn giữ chút mặt mũi cho Tố Lưu Vân. Có lẽ trước đây bọn họ đúng là có giao tình với nhau. Thế nhưng vị này lại có tính thù dai nhỏ mọn. E rằng chút giao tình đó giờ cũng chẳng còn nữa rồi. Sắc mặt Tố Lưu Vân khẽ tái nhợt, trong mắt còn có chút đau thương. Thế nhưng Trầm Sát lại bước qua vài bước, nói. Nữ nhân của bổn đế quân, ngươi cho là chó mèo nào cũng có thể chạy tới mắng một trận, sau đó chỉ cần xin lỗi một lời là không có chuyện gì nữa sao? Vừa dứt lời, cũng chưa ai thấy hắn động thủ, Tố Vân Tâm và thị nữ đang hôn mê của ả ta đã bị hất bay ra ngoài, rơi vào hồ nước ùm ùm 2 tiếng. Người xung quanh đều không khống chế nổi mà kinh ngạc thốt lên. Hai người đó, một thì bị điểm huyệt ngủ, một thì còn đang hôn mê mà, cứ rơi vào trong hồ như vậy, chẳng phải là chìm hẳn xuống đáy luôn rồi sao? Tố Lưu Vân giật giật khóe mắt, trong mắt là bộ dáng Trầm Sát mang sát khí dày đặc. Thế nhưng cô ta lại không thể trơ mắt nhìn, bằng không người trong thiên hạ chẳng biết sẽ đồn đại về cô ta ra sao. Tố Vân Tâm, cô ta nuông chiều mấy năm nay, mặc ả làm loạn, xử lý rắc rối cho ả ta, chính là vì muốn đắp nặn nên hình tượng biết ơn báo đáp này. Giờ nếu như nhìn ả ta sắp mất mạng mà còn không cứu, chắc chắn sẽ bị người ta nói là vì nam nhân mà bỏ mặc muội muội. Vì vậy, Tố Lưu Vân nghiến răng hô to. Còn ngây ra đấy làm gì? Mau đi cứu người! Bọn họ đi ra ngoài tất nhiên không thể chỉ đem theo 1-2 nữ tử. Cũng dắt theo không ít đệ tử của Trầm Vân Sơn. Trầm Sát dương khoe mắt liền đứng ở đó. Cứu người? Có thể thôi. 10 tức sau bổn đế quân sẽ để các ngươi cứu. 10 tức sau? Vậy thì hai người đó đã đang chìm xuống rồi. Lại nếu thêm 10 tức nữa, cứu được người lên cũng chẳng biết có còn sống được hay không. Đế quân không thể nể mặt Lưu Vân được sao? Tố Lưu Vân nghiến răng. Trầm Sát liếc cô ta. Ngươi là cái thá gì? Hắn vốn cũng muốn nể mặt cô ta, là nể mặt, nhưng muội muội của cô ta lại sỉ nhục thất thất của hắn như vậy. Theo thói quen, hắn cũng giết luôn. Quả thực lời này vô cùng làm tổn thương trái tim của người khác. Nói với một nam tử, chưa chắc đã chịu được, huống hồ gì là một nữ tử, còn là một nữ tử thường được tôn ở trên cao nữa. Tố Lưu Vân thiếu chút nữa phun một búng máu ra. Cô ta nắm tay thật chặt, móng tay bấm thành vài vết sâu trong lòng bàn tay. Thế nhưng cô ta biết, cứng rắn đánh nhau cũng chẳng thể lướt qua hắn mà cứu người trong 10 tức được. Vì vậy, chỉ có thể chảy đầy mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm mặt hồ, để đúng 10 tức. 10 lần hít thở, bình thường thì rất ngắn, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy dài lê thê ngay bây giờ. Bác Phủ Dung chỉ cúi đầu, Tố Lưu Vân trong lòng lạnh lẽo, biết rằng giờ mình không thể làm lộn lên với Trầm Sát. Phía Cảnh Giao, từ khi nhìn thấy Trầm Sát sớm đã ngây ra cả rồi, hoàn toàn không nói được lời nào. Những người khác, ai dám chống lại Trầm Sát đây? Chỉ nhìn hắn lạnh lùng vô tình ném thẳng người ta xuống hồ, còn ai dám chịu chết chứ? 10 tức cuối cùng cũng qua, Tố Lưu Vân liền hạ lệnh cứu người. Ngay lập tức, đệ tử của Trầm Vân Sơn đều nhảy xuống hồ. Dù có thế nào đi chăng nữa, mặt mũi của Trầm Vân Sơn đêm nay đã bị tàn nhẫn mà rơi hết cả xuống hồ rồi. Lúc này thuyền chủ kia mới lên tiếng nói. Là các ngươi phá đại trận của ta sao? Nào nào nào, mau tới lĩnh đá phượng hoàng của các ngươi đi. Người xung quanh lại kinh ngạc hẳn lên. Người thắng cược là bọn họ. Có người ngay tức khắc khóc thét lên. Vậy là chúng ta thua rồi sao? Bọn họ có thể kháng nghị được sao? Nếu như không phải hai vị này dùng thân phận giả, sao bọn họ có thể không cược cho hai vị đó chứ? Hội hoa lâu có lời rồi. Nguyện cược thua, không có ai quy định là phải báo thân phận thật cả. Thổ huyết, thổ huyết. Hai vị này mới qua đây nói chuyện, là khách của phòng chữ vàng, có thể tới phòng chữ vàng nói chuyện không? Thuyền chủ kia ôm lấy đồ, mỉm cười nói với Lâu Thất. Lâu Thất nhìn hắn một cái, biết rằng hắn chắc chắn sẽ không giao đá Phượng Hoàng một cách đơn giản như vậy. Cô đồng ý cho hắn vào trong phòng chữ vàng nói chuyện, thế nhưng có một số chuyện cô phải xử lý. Mời vào trong phòng chữ vàng. Lâu Thất cười, nhìn vào chiếc hộp hắn đang cầm. Ngươi phải mở hộp ra đã, cho mọi người biết ngươi có đá Phượng Hoàng thật hay không. Nếu không khi lên đó, ngươi lại không có đá Phượng Hoàng, thì thiên hạ lại nghĩ là đế quân của chúng ta đã có đá Phượng Hoàng. Thế chẳng phải oan ức cho chúng ta hay sao? Lâu Hoàn Thiên nghe câu nói này liền cười. Tiểu Thất nhà hắn giống, quả thật rất giống. Cho dù hắn không thích Lâu gia, nhưng người khác không cho hắn làm thiếu chủ, hắn lại cố gắng giành đoạt lại. Hắn dựng lên hội hoa lâu, ngân lượng đương nhiên là lấy từ Lâu gia. Cuối cùng hội hoa lâu này lại chẳng có quan hệ gì với Lâu gia. Bây giờ Tiểu Thất đã tiếp quản hội hoa lâu, kiếm được một khoản tiền lớn cho hội hoa lâu, bây giờ còn muốn có đá Phượng Hoàng. Thế nhưng nếu bị lợi dụng thì không hề thích thú gì. Hắn ta thấy được Tiểu Thất nhà hắn rất được lòng người này. Biểu cảm của người bán kia có chút gì đó khác lạ. Quả thực ta có đá Phượng Hoàng. Lâu Thất chau mày. Vậy thì ông mau lấy ra cho mọi người xem. Đúng thế, mau lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt. Trong đám người, ai cũng nhìn với ánh mắt tham lam. Người bán kia loay hoay một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói. Bây giờ tôi không có. Xì, lừa đảo à? Mọi người xì xào huyên náo, những người kia thấy có người chết liền không vui, gọi thị vệ tới dọa đánh chết tên lừa đảo này. Tại đây chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Người bán hàng kia thấy tình hình nguy hiểm, liền vội nói. Ta đền, vàng bạc đều trả lại cho các người, còn người bị chết kia ta sẽ đền Long Dẫn Thủy. Ba chữ Long Dẫn Thủy vừa thốt ra, tất cả mọi người đều dừng lại rồi bắt đầu tranh luận. Long Dẫn Thủy không có tác dụng giải bách độc thế, nhưng có công hiệu với kỳ độc. Bây giờ chưa thể xác định có thể giải loại độc này, nhưng chẳng ai có thể nói chính xác sau này sẽ bị trúng loại độc nào. Cho dù nó không chữa được loại độc gì đó, thì Long Dẫn Thủy quả thật là hiếm có. Uống nó có thể khiến tóc bạc thành đen, giảm nếp nhăn, tinh thần sung mãn, tốt cho cả nam và nữ. Lâu Thất nhìn những người xung quanh đang bị thu hút bởi Long Dẫn Thủy, than lên một tiếng. Thế nhưng tính mạng mới là thứ quý giá nhất. Trên mặt hồ có động tĩnh, có người đã cứu Tố Vân Tâm lên, thế nhưng người thị nữ vẫn mất tích. Nếu từ bỏ tìm kiếm thì hẳn là điều không hay. Vì thế Thạch Lỗi tiếp tục bay lướt trên mặt hồ, tiếp tục tìm kiếm, gió đêm thổi mái tóc và trang phục tung bay. Cô quay lại, nhìn Lâu Thất với ánh mắt rưng rưng hàng lệ, xem ra có vẻ yếu đuối, giống như vừa bị ai bắt nạt. Người Thạch Lỗi khiến người khác chỉ nhìn thôi đã không cầm được lòng, muốn lập tức lao tới ôm vào lòng mà an ủi. Lâu Thất giữ người một lát mới kịp phản ứng. Ánh mắt ấy, biểu cảm ấy là dành cho Trầm Sát đang ở bên cạnh. Cô quả thật cảm phục Thạch Lỗi, đã bị đánh vào mặt như vậy mà vẫn có thể không oán hận, tiếp tục tìm cách để quyến rũ hắn ta. Chẳng lẽ trước đây Trầm Sát đã để lại ấn tượng sâu đậm thế nào với người ta mà người ta cứ nặng nặc theo đuổi? Lâu Thất nghĩ lúc nào đó có thời gian sẽ phải hỏi cho rõ. Trầm Sát nắm chặt tay kéo cô vào trong hội hoa lâu, lên thẳng lầu 3. Người bán hàng kia đang ôm chiếc hộp ở phía sau. Bác Phủ Dung và Cảnh Giao cũng lên cùng. Lâu Thất quay lại nhìn thì không thấy bóng dáng của Tử Vân Hồ. Tìm ai thế? Trầm Sát hỏi. Không ai cả. Họ là khách của phòng chữ vàng, điều đó không còn là bí mật. Vì thế họ tới thẳng đó. Bác Phủ Dung đứng nhìn. Đế quân, đế phi còn có chuyện muốn nói. Chi bằng sáng mai cho phép Bác Phủ Dung ta làm chủ, mời hai vị thưởng thức đồ ăn của Bắc Thương. Nếu đã gặp thì muốn tránh cũng khó. Trầm Sát đành gật đầu. Cảnh Giao định mở miệng nói, thế nhưng chẳng ai thèm để ý. Thấy mọi người đi hết, cô ta đem thị nữ đứng về chỗ cũ. Đây chẳng phải là xem thưởng Bích Tiên Sơn hay sao? Đợi cô thành công rồi lấy được thần binh, thì cô ta xem ai còn dám xem thưởng Bích Tiên Sơn nữa. Các hạ có thể nói chưa? Tiểu Thông đứng ở bên rót trà cho họ. Lâu Thất cũng thấy hơi khát, uống liền hai cốc mới mở miệng. Trước đó bên hồ ánh sáng mập mờ, hơn nữa họ không để ý tới khuôn mặt của người này. Bây giờ khi vào trong phòng, họ mới nhìn kỹ được khuôn mặt. Với một người đàn ông thì hắn ta quả là trắng, hơn nữa cũng khá trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi. Người đó đặt chiếc hộp xuống rồi đột nhiên quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu 3 cái. Lâu Thất kinh ngạc. Người làm cái gì vậy? Trầm Sát lúc đó hỏi chậm rãi. Tộc Long Dẫn xảy ra chuyện rồi. Câu này vừa giống như một câu hỏi, nửa khẳng định. Người kia không ngờ có người trực tiếp nói ra tộc Long Dẫn, liền ngẩng đầu nhìn sang, sắc mặt kinh ngạc. Sao ngài biết? Nếu tộc Long Dẫn không xảy ra chuyện thì người sao có thể tốn bao nhiêu công sức tới thành Nặc Lạp này? Trầm Sát thực tế vẫn còn cảm kích tộc Long Dẫn. Năm xưa dù hắn từng lấy trộm Long Dẫn Thủy, thế nhưng dù tộc Long Dẫn biết nhưng không hề đuổi, mà còn giả bộ như không biết để cho hắn mang đi. Tài hạ là Thạch Lỗi, là người của tộc Long Dẫn, từng gặp đế quân, đế phi. Người tên Thạch Lỗi đó khuôn mặt khổ sở. Đế quân nói không sai, nếu tộc Long Dẫn không có chuyện thì Thạch Lỗi sẽ không tới đây. Mục đích của chúng tôi là tìm người có thể phá được trận pháp, kính mong hai vị giúp đỡ. Tộc Long Dẫn xảy ra chuyện gì? Trầm Sát hỏi. Sự tình là như thế này. Tộc Long Dẫn ở một góc độ nào đó có chút giống với tộc quỷ nhân, thế nhưng tộc quỷ nhân đương nhiên bi thảm hơn họ. Không phải là họ bẩm sinh như thế, mà giống như là bị một thứ bệnh khiến họ khó có con cái, hơn nữa không dám nhìn mặt trời, cuối cùng bị diệt vong. Tổ địa của tộc Long Dẫn là một vùng bảo địa, ở đó có non nước linh thiêng. Tộc người của họ ai cũng trắng đẹp, gần như ai cũng biết cách điều chế một loại thảo dược. Chỉ là tộc Long Dẫn đời đời canh giữ vùng đất này, không cho người ngoài xâm nhập. Họ cũng rất khó có con cái, bình thường mỗi cặp chỉ cần sinh được một đứa con là đã giỏi lắm rồi, rất ít khi sinh được hai ba đứa. Hơn nữa tuổi thọ của họ cũng ngắn, nên tộc người họ rất neo người. Vì neo người nên tộc Long Dẫn rất đoàn kết, tộc trưởng có thể gọi tên từng người trong tộc. Mỗi cuối tháng họ đều tổ chức tiệc linh đình, tất cả đều tham gia nhảy múa hát hò, hơn nữa cũng chia sẻ niềm vui với những người đang mang thai. Thế nhưng tại bữa tiệc cuối tháng trước, họ phát hiện một gia đình bốn người đã biến mất. Đối với họ thì đó là chuyện rất lớn, tất cả người trong tộc đã huy động đi tìm. Cuối cùng họ chỉ có thể tìm tới trước khu cấm địa, không ai tiếp tục đi vào. Tộc Long Dẫn tổng cộng có 51 người, còn có 16 vị sắp gần đất xa trời. Gia đình mất tích kia 4 người, ngoại ông nội đã lớn tuổi, còn có cặp vợ chồng và đứa con nhỏ. Trong tộc của chúng tôi thì đó là niềm hy vọng. Thạch Lỗi đau khổ kể. Vì thế mọi người trong tộc đều sẵn sàng chấp nhận mọi giá để tìm được 4 người đó. Lâu Thất nghe vậy có chút động lòng. Cả tộc chỉ có 51 người, 16 người thì già cả ốm yếu sắp chết. Nếu họ chết đi thì cũng chẳng còn bao nhiêu người, nên gia đình 4 người này là vô cùng quan trọng. Vậy ngươi đi tìm người giúp là muốn thế nào? Tại sao không thể tự vào tìm? Điểm này thì Trầm Sát có thể giải thích giúp họ. Vùng cấm địa đó không thuộc về tộc Long Dẫn, đó là thuộc về một người bạn của tổ tiên họ. Sau này hai người bất hòa, tổ tiên tộc Long Dẫn ra quy định, người của tộc Long Dẫn không được đi vào vùng cấm địa đó. Nếu người nào không nghe lời sẽ bị đuổi ra khỏi tộc. Thạch Lỗi nghe thế ngạc nhiên. Đế quân sao biết chuyện này? Trầm Sát không nói gì đứng dậy. Lâu Thất lập tức đoán ra hắn ta trước đây đã từng ăn trộm Long Dẫn Thủy, đồng thời chắc chắn đã đi vào vùng cấm địa đó. Cô nhịn cười, lập tức thay đổi chủ đề. Tộc quy cũng có thể thay đổi chứ, hơn nữa chẳng phải các ngươi bất chấp mọi giá hay sao? Tộc trưởng nói mọi giá không có nghĩa là gồm cả tính mạng. Vì thế ý của người là đi vào cấm địa đó sẽ nguy hiểm tới tính mạng hay sao? Lâu Thất nhìn hỏi. Nói như thế có nghĩa là họ cũng có tính toán muốn người khác chịu nguy hiểm thay mình. Có nguy hiểm không thì chúng tôi không biết, nhưng vùng cấm địa đó có những móc sắt chuyên đối phó với người của tộc Long Dẫn. Nếu người của tộc Long Dẫn vào đó sẽ kích hoạt các cơ quan. Câu này đúng là chẳng hợp logic. Nếu như người của tộc Long Dẫn đi vào sẽ kích hoạt cơ quan, vậy thì bốn người trong gia đình kia chẳng lẽ không kích hoạt các cơ quan đó sao? Dường như nhìn ra sự nghi ngờ này, Thạch Lỗi lập tức nói. Chúng tôi cũng không biết người nhà đó tại sao lại đi vào. Thế nhưng trước ngày tổ chức tiệc, nơi đó từng mưa lớn, sấm sét đánh ầm trời. Nếu họ quả thật vào đó khi có sấm sét lớn thì chưa chắc đã kích hoạt cơ quan. Vậy thì các người cứ tìm người là được, còn dùng đá phượng hoàng lừa gạt chúng ta làm gì? Thạch Lỗi cười khổ sở. Đá phượng hoàng tôi đâu dám tùy tiện mang theo. Lâu Thất nghe thấy liền hỏi. Người quả thật có đá phượng hoàng? Thạch Lỗi gật đầu. Cái này thì tộc Long Dẫn chúng tôi chưa bao giờ nói dối. Có thể phá quan đi ra thì tộc Long Dẫn đương nhiên phải dùng đá phượng hoàng để đáp lễ. Thế nhưng hy vọng người có thể phá cơ quan có thể vào trong đó tìm người cho chúng tôi. Hắn nghĩ vì đá phượng hoàng có thể Lâu Thất sẽ đồng ý. Không ngờ hắn vừa nói xong, Lâu Thất liền vẫy tay. Tử Vân Hồ ở cạnh đó chạy tới lòng cô. Lâu Thất vuốt ve lông Tử Vân Hồ rồi mở lời nói. Ban đầu nếu phá được cơ quan là sẽ có được đá phượng hoàng. Bây giờ ngươi lại thay đổi. Phá được cơ quan lại còn tìm được người cho các người mới lấy được đá phượng hoàng. Quả thật hơi tham lam. Thế nhưng niệm tình các ngươi neo người nên ta sẽ không so đo tính toán. Ngươi đi đi. Thạch Lỗi sững người. Sao có thể có người không cần đá phượng hoàng? Đá phượng hoàng, đó là đá phượng hoàng. Đế Phi liệu có phải không rõ về công hiệu của đá phượng hoàng hay không? Lâu Thất cười. Công hiệu gì? ngoài việc là khắc tinh của thần binh, tránh được cổ trùng thì còn có công hiệu gì? Phá thần binh, giết cổ trùng, chẳng lẽ còn không đủ hay sao? Thạch Lỗi tròn mắt. Hắn đâu có biết Lâu Thất đã có một thần binh, cho dù cô gặp thần binh thì không hẳn là cô không tránh được. Còn cần gì đá phượng hoàng để phá thần binh? Hơn nữa công hiệu giết cổ trùng thì chẳng cần, cô đã uống ma ly đảm, đá phượng hoàng cũng chẳng hơn là bao. Chậm sát thì còn có cả cổ trùng vương. Họ đều không cần tới đá phượng hoàng, việc gì phải khổ sở chạy đông chạy tây để tìm người cho chúng. Thạch Lỗi hoàn toàn thẫn thờ, đến khi bị mời ra khỏi phòng chữ vàng mới hoàn hồn lại. Đó là đá phượng hoàng, bao nhiêu người đều muốn có, thế mà họ chẳng có một chút hứng thú nào. Hắn đã lâu không ra ngoài, chẳng lẽ người ta không còn muốn có đá phượng hoàng nữa sao? Thạch Lỗi thẫn thờ đi xuống dưới rồi hỏi một người. Huynh đài, nếu có đá phượng hoàng, huynh đài sẽ mua bằng giá nào? Người kia ngạc nhiên. Nếu có đá phượng hoàng thì 100.000 lượng cũng mua. Hắn tiếp tục bước vài bước rồi hỏi thêm một người. Huynh đài, đá phượng hoàng có phải rất quý không? Người kia đang say bí tỉ, nghe hắn ta hỏi thì lập tức trừng mắt. Cái tên này, có phải ngươi bị ngốc rồi không? Đá phượng hoàng không phải là thứ rất quý thì chẳng lẽ không quý? Thạch Lỗi đột nhiên không biết nói thế nào. Thế nhưng rõ ràng là hắn không hề nhầm, đá phượng hoàng quả thật rất có giá trị. Chẳng phải khi nãy Lưu Vân tiên tử, đại công chúa đều muốn có đá phượng hoàng hay sao? Tại sao đế quân và đế phi của phá vực lại không cần? Tại sao? Tại mật thất Tiêu gia, Tiêu Vọng tìm bao nhiêu năm không thấy căn mật thất này. Ba cha con Tiêu gia nhìn thanh bảo kiếm trước mặt, trầm tư một lúc. Một lúc sau, Tiêu Thông không chịu được nữa. Cha, thần binh này vốn là do chúng ta tạo ra, băng huyền thiết nghìn năm, dù cho là chúng ta vô tình có được thì tính ra nó cũng là của chúng ta. Nếu là của chúng ta thì chúng ta tự định giá, ai trả cao hơn sẽ là của người đó. Tiêu Kính nhìn một lượt rồi nói. Tiêu đệ, nếu như đơn giản như thế thì chúng ta đâu cần phải đau đầu như thế này. Bây giờ đại công chúa đang ở thành Nặc Lạp, Tiêu gia bây giờ đã quy về hoàng thất. Đại công chúa đã ra lệnh cho chúng ta mang theo bảo kiếm tới hội hoa lâu, cô ta sẽ quyết định nó thuộc về ai. Đệ còn muốn kháng lệnh ư? Tiêu Hỏa thở dài một tiếng. Nếu do đại công chúa quyết định thì tốt. Thanh bảo kiếm này kỳ dị như thế, hơn nữa nó còn thiếu đi linh khí. Cha lo ngày mai sẽ xảy ra chuyện lớn, cuối cùng chúng ta lại phải mang tội. Tiêu Kính và Tiêu Thông không nói gì, nhìn thanh bảo kiếm đó chợt thấy sợ hãi. Mọi người không dám động vào thanh bảo kiếm, bởi vì thanh bảo kiếm đó ra đời cũng đã là một việc thực sự đáng sợ. Cha, Dung Nhi chẳng phải đã nói thất công tử nếu không có chuyện thì sao bây giờ vẫn chưa trở về? Nếu như có hắn ta, không chừng sẽ là chuyện tốt. Tiêu Thông tiếp tục nói. Ta thì lại lo thất công tử ngày mai tới và muốn chiếm cái thanh kiếm này cơ. Tiêu Kính cười khổ sở. Ây da, hết cách rồi. Ngày mai chúng ta mang kiếm đi, phải nói rõ sự tình của thanh kiếm này. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Nếu có xảy ra thì cũng sẽ không liên quan tới Tiêu gia chúng ta. Đi thôi, mau đi nghỉ ngơi thôi. Họ đi ra khỏi căn mật thất, tách ra đi hai hướng. Một lúc sau, một người nữ nhân bước ra. Đó chính là Tiêu Dung. Tiêu Dung sau khi quay về Tiêu gia, Tiêu Hỏa vô cùng tức giận. Ông ta đã định hôn sự cho Tiêu Dung, bất chấp việc cô ta có đồng ý hay không. Nhà bên kia buôn bán, không thiếu gì ngân lượng. Người cũng không tệ, chỉ là năm nay đã 32 tuổi, từng có một đời phu nhân nhưng người này đã chết năm kia. Còn có một người con trai. Con gái ông đường đường là một thiên kim tiểu thư xuất giá lần đầu, đừng nói là vương thái tử hoặc đế quân của phá vực, mà ngay cả Tử Vân Hồ cũng không làm gì được. Lấy một tên tiểu tốt vô danh thì sao cô ta cam lòng? Tiêu Dung quyết định tự mình ra tay. Khi nãy đi theo Tiêu Hỏa, không ngờ thấy họ từ mật thất đi ra. Cô biết nhất định bảo kiếm ở trong này, đợi cô có được bảo kiếm trong tay sẽ đi tìm người. Đương nhiên cô không dám tìm Trầm Sát. Nghe nói Lưu Vân tiên tử của Trầm Vân Sơn cũng tới. Lưu Vân tiên tử cũng khá nổi tiếng, có thể cô ta sẽ dễ tiếp cận và trao bảo kiếm cho cô ta, sau đó cùng cô ta lên Trầm Vân Sơn, sau đó cô đi theo một vị trưởng môn nhân nào đó cũng được. Tiêu Dung đi vào trong mật thất. Cô cũng là người nhà họ Tiêu gia, mặc dù không biết mật thất ở đâu nhưng nhìn qua là biết cách mở căn mật thất như thế nào. Sau khi đi vào, cô nhìn thấy một chiếc hộp gỗ dài, biết rằng thanh bảo kiếm trong đó, cô ta nhanh chân bước tới. Đưa tay ra sờ lên chiếc hộp, rồi từ từ mở hộp ra. Một luồng khí lạnh phả ra. Tiêu Dung bình tĩnh trở lại, rồi đưa tay sờ thanh thần binh đó. Lúc này, trong phòng chữ vàng ở hội hoa lâu, Tử Vân Hồ đang ngủ, đột nhiên mở chừng mắt, nhảy ra ngoài. Trên chiếc giường gỗ chạm khắc tinh xảo, Trầm Sát cũng chậm rãi mở mắt. Thế nhưng nhìn Lâu Thất đang ngủ trong lòng, hắn không động đậy mạnh, chỉ kéo chăn đắp lên cho Lâu Thất, ôm chặt cô rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tối qua mãi mới được ngủ cùng nhau, hắn đâu có muốn rời đi. Hội hoa lâu hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày, bởi vì hôm nay sẽ có sự kiện lớn, thần binh bảo kiếm, thiên hạ này ai mà không muốn. bên ngoài hội hoa lâu một chiếc bục rộng 8 trượng được dựng lên, giữa đó có mấy cái án bằng gỗ đỏ, bên trên có vải đỏ phủ lên, đó chính là nơi bày thần binh bảo kiếm. Cách đó khoảng 10 mét có một hàng ghế dài dành cho những người bình thường. Lúc này đã có không ít người ngồi vào đó. Bắc Phù Dung, Tố Lưu Vân, Triệu Vân. Triệu Vân không biết đã tới từ lúc nào, chỉ là Lâu Thất cảm thấy hắn ta đang có chuyện gì đó. Còn Lưu Vân tiên tử thì vẫn chưa thấy xuất hiện. Đương nhiên, cũng có một vài vị công tử Lâu Thất không quen. Chỉ có điều như vậy liệu có quá nổi bật không? Lâu Thất nhìn xung quanh, những người khác chỉ ngồi lên một hàng ghế nhỏ, trên đó còn có ấm trà, còn bên cạnh cô hai chiếc ghế hộp lại. Phía trên bày các loại hoa quả, lại còn có hai thị nữ hầu hạ, một người cầm bình nước để cho cô rửa tay, một người khác cầm khăn lau cho cô. Sự tiếp đãi này e rằng quá nổi bật. Lâu Hàn Thiên lúc này không đợi được đã về Lâu ra. Những thứ này đều là do Long Ngôn sắp đặt. Trần Thập, Lư Đại Lực, Đồ Bôn đang đứng ở phía sau cô. Nguyệt và Đỗ Văn Hội đang đứng phía sau trầm sát. Xung quanh họ cũng không ít người. Thế nhưng phía bên kia Bắc Phủ Dung có hai hàng tướng sĩ. Tố Lưu Vân có hơn 20 đệ tử của Trầm Vân Sơn cùng với hơn 20 đệ tử đến từ Bích Tiên Sơn của Mộng Bích Tiên Tử. Thì số người của họ quả là ít hơn. Tiêu gia chủ, Tiêu Kính thiếu gia, Tiêu Thông thiếu gia tới. Tiếng người mặc áo xanh vang lên. Trầm sát nghe thấy tên của Tiêu Kính liền nhìn sang. Ba cha con nhỏ Tiêu đi vào. Tiêu Kính là kẻ nào? Trầm sát hỏi. Đỗ Văn Hội trả lời. Là người đang ôm chiếc hộp kia. Trầm sát nhìn sang, người đó mặc chiếc áo màu xanh nhạt, đeo đai xanh ngọc bích, rất có khí chất. Tiêu Kính đột nhiên cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đó. Hắn lập tức quay sang, nhìn thấy Lâu Thất. Lâu Thất không hề nhìn nhầm, thế nhưng tại sao Thất công tử lại là nữ cơ chứ? Tiêu Kính lúc này hơi bối rối, khiến Tiêu Thông ở phía sau va vào. Sư huynh sao thế? Tiêu Thông cảm thấy ánh mắt đó đầy sát khí, lúc đó hắn mới nhìn thấy ánh mắt của người đứng bên cạnh đó là Trầm Sát. Ánh mắt Trầm Sát nhìn hắn một cách lạnh lùng, khiến hắn cảm thấy có áp lực, bước đi khó khăn. Có xem bảo kiếm nữa không? Lâu Thất đặt tay lên tay của Trầm Sát nhìn hắn. Sao thế? Sợ ta bắt nạt tên tiểu tử đó hay sao? Lâu Thất lườm. Chẳng ghen à? Ở phía kia, Tố Lưu Vân và Bắc Phủ Dung thi thoảng nhìn sang phía này với vẻ không mấy dễ chịu. Với thân phận của họ, đâu có thua kém gì Lâu Thất, đến cả dung nhan cũng là phần hơn. Tại sao lại lựa chọn Lâu Thất? Con người Trầm Sát lạnh lùng, thế mà bây giờ lại còn tình tứ với Lâu Thất trước mặt mọi người thế kia. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 51 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.